Truy chụp, chương 10, góc truyện audio.com. Người bên ngoài hai mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhiên biết rõ tâm bệnh nhiều năm của hai người này. Lệnh Tuyền vội nhanh chóng làm dịu lại không khí, như thế nào đều đứng ở trước đại môn a, mọi người đều mời vào trong a, gánh hát. Siếc ảo thuật đều chuẩn bị tốt lắm, đi đến bên người là cách cung kính nói. Đại vương huynh thỉnh, thỉnh quay đầu đối Khai Thiều nói. Tứ vương đệ, ngươi không phải muốn xem hoa lan ta mới mua sao? Đi a, là cách uy nghiêm hơn người nên Lệnh Tuyền không dám vô lễ. Liền một tay ôm bả vai Khai Thiều đưa hắn ly khai. Là cách bên môi kéo lên một tia cười nhạt, phản thủ, giơ tay, bắt lấy cổ tay của Kinh Vân ngang nhiên đi vào. Bên trong phủ quả nhiên náo nhiệt, Lệnh Tuyền thích học đòi văn vẻ. Ở bên hồ đặt vài cái bàn chạm trộ bóng loáng. Kêu vài gánh hát nổi tiếng trên khán đài trình diễn tài nghệ. Bên dưới cùng đám huynh đệ nhâm nhi điểm tâm, hoa quả và thường tửu. Mặt khác ở bên bờ hồ u tĩnh còn chuẩn bị chiếu hoa để nghỉ ngơi. Bên trên bầy đài điểm tâm cùng hoa quả giúp tân khách thoải mái thanh nhàn nghỉ ngơi. Nếu diễn sẽ tuyệt không tham gia này yến hội, là cách cùng Kinh Vân tự nhiên sẽ ngồi ở vị trí chủ thượng tối chọc người chú ý. Mọi người từ sau vương gia hội tụ liền đối Kinh Vân tò mò vạn phần. Đều đem ánh mắt hướng về phía Kinh Vân. Nhìn này vương đệ càng nhìn càng thấy tuấn mỹ khải ái. Chính là e ngại là cách đang tọa ở bên người Kinh Vân nên không dám tùy ý tiến lên bắt chuyện. Không bao lâu, Kinh Vân dần ngồi không an ổn. Cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú làm cho y cả người không tự nhiên. Y nhịn một hồi, nhẹ nhàng nhìn thần sắc đồng dạng không được tự nhiên của Lạc Cách liếc mắt một cái nhẹ giọng hỏi. Đại vương huynh, như thế nào không thấy thập ngũ vương đệ? Ai biết, la hét đòi tới chính là hắn. Không thấy bóng dáng cũng chính là hắn. Lạc Cách không được tự nhiên bởi vì mọi người không đem lực chú ý đặt ở khán đài ngược lại đem ánh mắt dạo. Tới chỗ Kinh Vân a, nhưng nghĩ đến Kinh Vân muốn xem không khí náo nhiệt. Và lại không đành lòng cắt đứt hứng thú của y để cường đưa y ly khai. Kinh Vân cúi đầu, trên lưng cảm giác thật nóng rát, nhất định là có rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn vào đó đi. Y đợi một hồi, lần nữa mở miệng nói. Đại vương huynh, ta có thể hay không rời đi? Rời đi, là cách kinh ngạc quay đầu. Ngươi không phải thích ngoạn náo nhiệt sao? Kinh Vân lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn xa xa nhìn bọn họ nháo mà không phải ở nhìn chăm chăm ta đi. Thì ra là thế, là cách cầu còn không được. Trên mặt tràn ra tươi cười. Sao không nói sớm, chúng ta tìm một nơi yên lặng thoáng mắt trộm xem bọn hắn nháo được không? Không đợi Kinh Vân lên tiếng, liền lạp thủ, nắm tay, đi nhanh chóng thoát khỏi phần đông ánh mắt đang nhìn Kinh Vân. Ở bên hồ đi một vòng. Rốt cục tìm được một nơi thật hảo, Lệnh Tuyền nghĩ đến thật sự là chu đáo a, là cách chỉ vào điểm tâm trên chiếu hoa u tĩnh bên hồ nói. Ngay cả điều này cũng nghĩ ra, chúng ta liền ở nơi này thanh tĩnh xa xa nhìn xem bọn hắn ngoạn nháo đi. Kinh Vân cũng không nói gì, ngồi xuống chiếu hoa, bóc lên một khối hạch đào cao. Bánh hạch đào, bỏ vào trong miệng, là cách tọa ở bên cạnh y giãn ra đôi chân dài. Nhìn Kinh Vân nhàn nhã tự tại, bộ dáng dương dương tự đắc, mỉm cười, thật là thoải mái a, thanh âm trên khán đài thoáng truyền tới bên hồ. Mông mông lung lung tựa hồ thật dễ nghe, Kinh Vân ánh mắt sáng long lanh nhìn mọi người đối diện hồ kêu loạn. Bên môi khởi một y cười, Kinh Vân, ngươi đang nhìn cái gì a, xem cuộc vui, là cách tiến đến bên tai Kinh Vân, theo phương hướng của y nhìn lại. Xa như vậy, trên khán đài gì đó cũng thấy rõ sao. Kinh Vân hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt cười nói. Không phải trên khán đài là ở đây nói xong. Chỉ về phía dưới khán đài mọi người đang hồ nháo. Là cách vừa định cười. Tâm tư vừa truyền, sắc mặt hơi trầm ngâm. Kinh Vân, ngươi đem bọn họ đều trở thành con hát. Vậy còn ngươi, là cách lại hỏi, còn ta thì sao? Không rõ câu ý, hình như ý ảnh muốn hỏi trong lòng Tiểu Vân ảnh là người như thế nào hay có vị trí như thế nào a. Kinh Vân không đáp. Đi đến bên bờ hồ, ngọc thủ lướt trên mặt nước nhất bát, bé là ở vọc nước à, là cách nhìn hành động của Kinh Vân. Trong lòng như có miêu gãi, có thứ gì đó muốn phát tiết đi ra. Điều là con hát, vậy ta thì sao, ngươi đem ta xem thành cái gì? Cũng là con hát, là cách đem Kinh Vân nhất xả, kéo, đột nhiên đặt ở trên chiếu hoa. Cách chương.